Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 976, dắt thuốc mà về. Hai cái Tiên Vũ Tông đệ tử, đều bị mang lên cự mộc bên trong cung điện, dù sao Tiên Vũ Tông cao cao tại thượng, Thiên Dụ Yêu Quốc quốc chủ không cầu công lao, mỗi bên loại hảo dược, xá lợi. Đương nhiên sẽ không keo kiệt, phụ trách cho hai người chữa thương, là Thiên Dụ Yêu Quốc quốc sư. Hắn này tìm tòi tra hai cái Tiên Vũ Tông đệ tử thương thế, nhưng là âm thầm líu lưỡi. Hai thân thể của con người tố chất tốt vô cùng, huyết mạch cũng mạnh mẽ, có thể chỉ là bị đuôi rồng quét trúng, nhưng cũng bị thương nặng như vậy. Toàn thân nhiều chỗ xương cốt, kinh mạch gãy vỡ. Đây nếu là đều dùng cao cấp chữa thương xá lợi bảo dược, cũng để Thiên Dụ Yêu Quốc thịt đau quá. Này Dịch Vân, mỗi bên loại thủ đoạn thực sự là tầng tầng lớp lớp. Vốn tưởng rằng lần này Tiên Vũ Tông hai người đệ tử liên thủ sẽ để Dịch Vân bị thua thiệt lớn, nhưng không nghĩ hai người bọn họ bị đánh thành dáng dấp như vậy. Một trưởng lão tấm tắc nói rằng, hai người này tùy ý một người thực lực cũng chưa chắc so với Dịch Vân kém. Bất đắc dĩ Dịch Vân xúc động Yên Vũ chi môn thiên địa tư thế, để chiến đấu căn bản không ở một cái tầng trên mặt. Lúc đó tình hình kia, đừng nói này mập gầy tổ hai người không hiểu được, liền ngay cả lão phu cũng là hoàn toàn không có dự liệu được Dịch Vân thủ đoạn phản kích. Hai người bọn họ chịu thiệt cũng là bình thường. Một loại tiểu bối đùa nghịch thủ đoạn, dù cho cao minh đến đâu, cũng thường thường không gạt được những danh túc này mắt. Dù sao kiến thức không ở một cái tầng trên mặt, nhưng là đối mặt Dịch Vân ở Yên Vũ chi môn công kích. Ở đây trưởng lão để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi thành bọn họ lúc đó đối mặt Dịch Vân, cũng bảo đảm không cho phép muốn ăn cái thiệt ngầm, nhẫn nhịn đau lòng. Dùng một ít hảo dược đem Tiên Vũ Tông hai đệ tử tổn thương xử lý xong, mọi người phát hiện Dịch Vân lại vẫn trong Yên Vũ chi môn không có đi ra đây. Hiện tại toàn bộ Yên Vũ chi môn cũng chỉ còn sót lại Dịch Vân một người, hắn còn đang hái thuốc. Bọn họ trước xử lý Tiên Vũ Tông đệ tử tổn thương, ít nhất cũng đi qua cái đêm canh giờ. Dịch Vân lại vẫn ở Yên Vũ chi môn bên trong sững sờ lâu như vậy. Yên Vũ chi môn bên trong, nguyên khí áp lực rất lớn. Dịch Vân nhưng cứng rắn xuyên qua thất tâm hoa trồng trọt khu vực, từ một mảnh khác trong ruộng thuốc, lại hái một cây dược thảo, này mới đi ra. Bởi vì sau đó Dịch Vân thân ảnh đều biến mất ở hòa hợp trong hơi nước, nhận biết cũng không cách nào tìm kiếm. Dịch Vân ở nồng đậm trong hơi nước biến mất rồi đầy đủ nửa canh giờ, này mới một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hắn đến tột cùng hái được cái gì, mọi người không rõ ràng. Bọn họ chỉ chú ý tới, ở Dịch Vân tiến nhập trong sương mù mỗi một khắc, Thủy Ngưng Xương thuốc lá lông mày nhẹ nhàng gạt gạt, vẻ mặt cũng xảy ra biến hóa nho nhỏ. Hiển nhiên chuyện này ý nghĩa là Dịch Vân hái thứ hai cây thuốc cũng không phải phàm phẩm, liền vạn năm thất tâm hoa, còn có bụi cây kia không biết tên thảo dược, hai cây bảo dược tới tay. Ở Yên Vũ chi môn ở ngoài, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đều nhìn ra không ngừng hâm mộ, dắt bảo dược mà về. Còn đang sáu liên minh quốc tế minh, kể cả thời vũ quân trước mặt, thể hiện ra không có gì sánh kịp thực lực. Lần thịnh hội này, Dịch Vân không thể nghi ngờ là lớn nhất được lãi. Yên Vũ chi môn sát hạch sau, thông qua người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cửa thứ nhất thông qua suất gần như 100%. Cửa ải thứ hai tỷ lệ đào thải gần như 100%. Tương phản lớn như vậy, thực sự khiến người ta khó tiếp thụ. Chờ Dịch Vân ra Yên Vũ chi môn, mọi người đã tự động tách ra một con đường, trước còn muốn đạp Dịch Vân hùng nhị, Hắc Hổ đã sớm giúp ở trong góc, không dám lên tiếng. Vạn Yêu Đế Thiên to lớn, thiên tài chân chính, vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Ngưng Xương Tiên Tử chỉ là một lần Yên Vũ chi môn sát hạch, cũng chỉ có mấy người như vậy thông qua mà thôi. Phía sau này sát hạch, người xem, chấm ngoặc kép, ở cự mộc bên trong cung điện, Đoàn Mộc trưởng lão lên tiếng. Kỳ thực ý của hắn rất rõ ràng, mặc dù nói này cửa ải thứ hai còn có mấy người thông qua, nhưng chỉ cần con mắt không người mù đều có thể nhìn đi ra. Dịch Vân xa so với người khác cường, Đoàn Mộc trưởng lão cho rằng, ở Dịch Vân thành tích xuất chúng như thế dưới tình huống, Dịch Vân trở thành cuối cùng người xuất sắc, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tiếp tục so với, kỳ thực ý nghĩa không lớn, lẽ nào Xích Truy Vân cùng Thiên Nhai Hạo Nguyệt còn có thể uy hiếp Dịch Vân không thành? Hắn lời nói này đi ra, liền Thiên Dụ Yêu Quốc quốc chủ đều không còn cách nào khác. Tuy rằng trong lòng hắn vô cùng uất ức, vốn là bọn họ hoàng tổ có ân với Thời Vũ Quân, mới mang đến trận này việc trọng đại, kết quả cuối cùng được lợi ích khổng lồ ngược lại là Lạc thị xuất thân Dịch Vân. Thủy Ưng Xương khẽ mỉm cười, tuy rằng trong lòng nàng rõ ràng Đoan Mộc trưởng lão ý tứ trong lời nói, nhưng cũng không có tỏ thái độ. Mà lúc này, Tống Vô Trần lên tiếng, hắn trầm mặt nói rằng, vị tiền bối này hẳn là cho rằng, phía sau không cần so, này Yên Vũ chi môn sát hạch, kỳ thực thi căn bản không phải thực lực, ngoại trừ vừa bắt đầu vào cửa cần thực lực ở ngoài. Ở Yên Vũ chi môn bên trong, kỳ thực càng thử thách khí vận cùng tìm thuốc bản lĩnh. Dịch Vân có thể tìm tới hai cây kỳ dược, cùng hắn đặc thù nào đó năng lực có quan hệ. Tỉ như, hắn như có trong sách cổ ghi lại vạn pháp chi đồng, có thể nhìn thấu trận pháp bố cục, liền có thể dễ dàng làm được điểm này. Bao quát cuối cùng hắn đánh bại Tiên Vũ Tông đệ tử, cũng giống như vậy. Tống Vô Trần càng nói càng là trong lòng lên cơn giận dữ. Làm rõ ràng Dịch Vân là dựa vào xúc động Yên Vũ chi môn nội thiên địa tư thế đánh bại Tiên Vũ Tông hai vị đệ tử sau, hắn đã 100% chắc chắc hắn cửu cung trận sẽ gặp sự cố, tất cả đều là Dịch Vân giở trò quỷ. Liền Yên Vũ chi môn bên trong trận pháp, Dịch Vân đều có thể lợi dụng một hai, huống hồ là mình bày trận, hắn phá đứng lên còn chưa phải là vô cùng dễ dàng. Nguyên bản có thể để Thời Vũ Quân thưởng thức mình cơ hội biểu hiện, lại bị Dịch Vân một người phá hoại, này để Tống Vô Trần hận không thể đem Dịch Vân chém thành muôn mảnh. Hiện tại Dịch Vân huênh hoang đã che lại toàn trường, hắn làm sao có thể thoải mái? Không sai, Dịch Vân ở Yên Vũ chi môn bên trong biểu hiện xác thực cùng thực lực không quan hệ. Ở Tống Vô Trần bên cạnh, Thiên Dụ Yêu Quốc quốc chủ phụ họa theo nói, hắn còn muốn vì là Xích Truy Vân tranh thủ cơ hội cuối cùng. Mắt thấy hai người kẻ sướng người họa, Thạch trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói châm chọc, lão phu nhớ, trận này sát hạch trước khi bắt đầu, Vô Trần công tử đã từng nói, lần khảo hạch này không thể so thực lực chứ, sao bây giờ còn nói thực lực cá nhân quan trọng nhất, bị Thạch trưởng lão ở trước mặt làm mất mặt. Tống Vô Trần sắc mặt cứng đờ, trước hắn là biết Dịch Vân năng lực thực chiến mạnh, cố ý không thể so thực chiến, nhưng bây giờ lại đem mình lời cho đẩy ngã. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói rằng, thực lực cũng bao quát tương lai tiềm lực phát triển, tỉ như đạo vực, cũng là một cái trong số đó. Trực tiếp liên quan đến ngưng đạo thời gian, đạo quả số lượng cùng chất lượng, cũng là một cái võ giả tương lai phát triển thước đo. Sư tôn coi trọng nhất chính là đạo vực, Dịch Vân nếu như đạo vực không được, vậy thì thôi hắn tìm thuốc lợi hại, thì có ích lợi gì? Tống Vô Trần vừa nói như vậy, Thiên Dụ Yêu Quốc quốc chủ vui vẻ. Dịch Vân đạo vực, ở chỗ Xích Truy Vân quyết chiến thời điểm còn không có lĩnh ngộ ra đến đây, mà ngược lại, đối với Xích Truy Vân tới nói, đạo vực nhưng là sở trường của hắn. Hắn vuốt râu mép, tự đắc nói rằng, nói tới đạo vực, Truy Vân trong thời gian một năm này, lại có đột phá, có thể cho mọi người hiện ra một phen. Hai biên cứ như vậy cạnh tranh lên. Thạch trưởng lão cùng Đoan Mộc trưởng lão so với Tống Vô Trần cái này dám khảo đến. Tự nhiên không có lời nào ngữ quyền. Bọn họ nhìn về phía Thủy Ngưng Sương. Thủy Ngưng Sương khẽ mỉm cười. Nói rằng, các ngươi không cần cãi. Vừa chủ nhân truyền âm cho ta. Nói trận này sát hạch tạm thời gián đoạn. Sau ba ngày, hắn sẽ đích thân đến Cẩm Thúy Huyền chủ trì sau cùng sát hạch. Đến thời điểm kết quả gì, tự nhiên do chủ nhân định đoạt. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.